Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chưa hoàn thành trái tim. Đối với Phùng Chỉ Linh chết đi, Lục Phàm bọn họ đã quên đi, giống như mất trí nhớ đồng dạng. Ban đêm núi hoang chỗ sâu, âm trầm mà yên tĩnh. Trên núi cuồng phong âm lãnh chu lên, khắp nơi đều là cuồng phong thổi lên lá cây tiếng xào xạc. Hiện tại đã nửa đêm hơn một giờ, chính là trong một ngày nhất là âm lãnh yên tĩnh thời khắc. Lúc này, từ đằng xa trong bóng tối phong tới mấy vệt sáng trắng. Lắc lắc ung dung ánh đèn càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau thời gian, ánh đèn liền đến nơi này. Lục Phàm tay cầm quyển nhật ký, đánh giá trước mắt khắc lấy thập tự nửa trượng thô to cây. Nói ra, trái tim chôn giấu địa điểm ngay tại cây đại thụ này đằng sau. Sau lưng mấy người đi đến Lục Phàm bên cạnh, Tỉnh Vĩnh Trường nhìn quyển nhật ký so sánh nói. Ân, đích thật là tại cây đại thụ này đằng sau. Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ phía trước đại thụ lướt về đằng sau qua, lập tức liền biến mất tại trong rừng cây. Ai? Lục Phàm hỏi đồng thời. Ánh đèn bắn về phía bóng trắng biến mất địa phương. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp. Lão sư, vừa rồi cái kia là cái gì? Có phải hay không là... Nạp Tuyết Vi Lôi kéo Lục Phàm ngắn tay, yếu ớt mà hỏi. Lục Phàm chụp vỗ tay của nàng, không thèm để ý nói ra. Không cần sợ, là chỉ động vật mà thôi. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh đi đem học tỷ trái tim moi ra đi. Tỉnh Vĩnh Trường nói xong, cầm công cụ liền hướng về phía sau đại thụ chạy tới. Chờ một chút ta, chúng ta cũng đến giúp đỡ. Những người khác sau khi nhìn thấy, theo sát Tỉnh Vĩnh Trường bên người, tựa hồ sợ hãi hắn gặp nguy hiểm đồng dạng. Lúc này, đi tại sau cùng Lạc Ninh Nguyệt trở về đầu mắt nhìn, phát hiện Lục Phàm không có chút nào đuổi theo ý tứ. Cái này khiến nàng có chút không hiểu, nhưng lập tức nghĩ đến, hắn liền chân quý phụ thân loại linh dị nguyền rủa chi vật đều có thể tặng người. Lập tức liền tiêu tan. Hà Tuấn Chí mấy người đối với gần ngay trước mắt linh dị nguyền rủa chi vật, bọn họ nhưng không hề từ bỏ lý do. Đến nỗi đến lúc đó cho ai, mấy người trong mắt đều hiện lên một tia hung quang. Ha ha, Lục Phàm đứng trong bóng đêm, nhìn biến mất tại phía sau cây một đoàn người, nhẹ nhàng cười cười, thầm nghĩ, liền biết sẽ là cái dạng này. Đáng tiếc, các ngươi chú định phải thất vọng. Hắn đánh giá bốn phía, đi về phía trước mấy bước, cảm nhận được dưới chân xốp đất đai, khóe miệng lộ ra ý cười. Hẳn là chính là chỗ này. Xác định rõ địa phương về sau, Lục Phàm từ phía sau lưng lấy ra cỡ nhỏ cái xẻng xếp tử, bắt đầu đào, nhưng Lục Phàm lại không phát hiện. Theo trong rừng rậm bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện vô số áo trắng oán linh, toàn không một tiếng động hướng về phía hắn bò tới. Bên kia, Hà Tuấn Chí một đoàn người vừa đi đến phía sau đại thụ, trước mắt đột nhiên một hoa, lập tức bốn phương tám hướng nhiều hơn vô số áo trắng oán linh. Những này áo trắng oán linh sắc mặt dữ tợn hướng về phía bọn hắn bò tới. A, cứu mạng a! Nạp Tuyết Vi dọa trốn ở Lạc Ninh Nguyệt đằng sau kêu to lên. Hà Tuấn Chí lớn tiếng kêu lên, mọi người nhanh lui lại, không muốn cho chúng nó đụng phải. Lập tức, mấy người điên cuồng lui về sau đi, thẳng đến lưng tựa đại thụ lui không thể lui mới thôi. Tỉnh Vĩnh Trường nhìn nhanh chóng hướng về phía bọn họ bò đến oán linh, sợ hãi hét lớn, xong đời, làm sao lại có nhiều như vậy oán linh. Nói dứt lời, hắn hướng về hai bên nhìn một chút, hoảng sợ mà hỏi, lão sư đâu, lão sư đi nơi nào? Lão sư cũng không đến. Ngươi không cần kêu, Lạc Ninh Nguyệt coi như tỉnh táo đáp. Liền tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, áo trắng oán linh đã bò tới trước mặt của bọn hắn. trắng bệch khuôn mặt dữ tợn để bọn hắn hít sâu một hơi. Hà Tuấn Chí đã không chờ được. Hắn mãnh rút ra sống lưng của mình xương. Căn này giống như cốt kiếm cột sống vừa xuất hiện. Trong nháy mắt bắt đầu biến đỏ. Một cỗ khí tức quỷ dị hướng về lan tràn khắp nơi. Vài tiếng nhẹ vang lên. Tới gần bọn họ gần nhất mấy con áo trắng oán linh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, vẫn là có vô số áo trắng oán linh hướng về phía bọn hắn bò tới. Làm sao có thể, vì cái gì linh dị nguyền rủa chi vật mất hiệu lực. Hà Tuấn Chí nhìn lấy trong tay cơ hồ máu tươi, ướt át cột sống, không thể tin nói, từ ở hiện tại quỷ hồn xuất hiện. Điện ảnh đối với hợp lý tính bắt đầu giảm xuống, cho nên Hà Tuấn Chí đem chính mình pháp khí nói ra linh dị nguyền rủa chi vật cũng không có trừ. Quán linh cuốn, hắn trông thấy 10 giây đồng hồ nhanh đến, mau đem trong tay càng phát ra huyết hồng cột sống cắm trở về trong thân thể của mình. Nếu không một khi qua 10 giây đồng hồ, kia sống lưng của hắn xương tại trận này trong phim ảnh liền hoàn toàn mất hiệu lực. Đây đều là xen lẫn linh thể, bên trong chỉ có một cái chân thân, mọi người nhanh tìm một cái, chân thân nhất định liền tại phụ cận, tìm được liền nói cho ta, để ta giải quyết nó. Lạc Ninh Nguyệt nhìn khắp núi khắp nơi áo trắng oán linh, tỉnh táo đối với mọi người phân tích nói, đồng thời, con mắt của nàng bắt đầu biến đỏ. Tựa hồ tùy thời phát động linh dị nguyền rủa chi vật dáng vẻ. Hiện tại Hà Tuấn Chí linh dị nguyền rủa chi vật đã sử dụng. Chỉ còn lại nàng cuối cùng một kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Một khi không có khu trục nữ quỷ, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Kỳ thật, đối ở hiện tại đối mặt nguy cơ, nàng còn không phải thực lo lắng. Bởi vì nữ quỷ nghĩ giết bọn hắn. Cũng chỉ có thể tại xen lẫn linh thể tới gần bọn họ về sau. Trong nháy mắt chiếm cứ linh thể thân thể. Sau đó mới có thể giết chết bọn hắn. Mà trong chớp nhoáng này, liền thành cơ hội của nàng. Tất nhiên, xen lẫn linh thể cũng có thể giết người. Bất quá giết người hiệu quả rất kém cỏi chính là. Trên cơ bản cũng chính là dựa vào số lượng đè chết bọn họ. Hơn nữa, điện ảnh nhất định sẽ có lưu một chút hy vọng sống cho bọn hắn. Cho nên nàng thực khẳng định, nhất định là nữ quỷ hôn tự sát người. Đến nỗi, cái kia bị nữ quỷ giết chết người. Vậy cũng chỉ có thể coi như hắn vận khí không tốt. Lạc Ninh Nguyệt nhìn càng ngày càng gần áo trắng oán linh. Tỉnh táo trên mặt cũng có chút chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Những người khác nghe được Lạc Ninh Nguyệt nhắc nhở, mới khôi phục một chút tỉnh táo, con mắt bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm không giống nhau oán linh. Trong bóng đêm, những này áo trắng oán linh là dễ thấy như vậy. Đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì một con không giống nhau oán linh. Nửa trượng thô đại thụ bên kia, Lục Phàm đang đào lấy động lúc, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau mát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Lục Phàm nghi hoặc nhìn về phía sau, phát hiện phía sau xuất hiện vô số oán linh. Những này oán linh thân hình mông lung, nhìn không rõ ràng. Ngược lại là một trương khuôn mặt nhìn rất rõ ràng. Trắng bệch trên mặt hiện tại chính giữ tợn oán độc nhìn hắn. Làm ta sợ muốn chết. Làm sao vô thanh vô tức xuất hiện nhiều như vậy oán linh? Lục Phàm nhìn khắp núi khắp nơi oán linh, quả thực giật nảy mình. Cái này thật sự là không khoa học, nhưng hắn không có bối rối. Đơn duỗi tay ra, một tòa quỷ dị màu đen tiểu tháp liền xuất hiện tại trên tay. Chính là luân hồi quỷ tháp. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, thân tháp liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen đem Lục Phàm bảo vệ. Đồng thời, còn hướng về bốn phía khuếch tán ra từng đạo màu đen gợn sóng. Gợn sóng quét vào đông đảo oán linh trên người. Lập tức, phanh phanh phanh, nhẹ vang lên truyền vào Lục Phàm lỗ tai. Đáng tiếc, đối với đầy khắp núi đồi oán linh tới nói, không được mảy may tác dụng. Vậy mà không dùng, Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói, bất quá đem trái tim moi ra, những này oán linh hẳn là liền biến mất đi. Nhìn vẫn tồn tại oán linh, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có bối rối. Dù sao hắn luân hồi quỷ tháp thế nhưng là có thể đứng vững 10 giây đồng hồ. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy nhỏ cái xẻng điên cuồng hướng xuống đào. Mà đông đảo oán linh thấy cảnh này, bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích tới Lục Phàm. Đáng tiếc đều bị hắn ngoài thân màn ánh sáng màu đen chặn lại. Từ trên trời nhìn xem đến, liền sẽ phát hiện, khắp núi khắp nơi màu trắng oán linh đều hướng về Lục Phàm nơi này vọt tới. Đem hắn bao bọc vây quanh, trên cơ bản đã không nhìn thấy Lục Phàm thân ảnh. Ha ha, tìm được. Lục Phàm theo trong hố lấy ra một trái tim, vui vẻ hét lớn, ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, theo trong hố cấp tốc vươn một con huyết hồng bàn tay. Cái này bàn tay màu đỏ ngòm giữ lại thật sâu móng tay. Hướng về Lục Phàm đầu đâm tới, một nhát này, một khi đâm trúng, khả năng liền sẽ cùng lần trước Lạc Ninh Nguyệt đầu đồng dạng, bị xuyên trên một cái động lớn. Ngay tại này sinh tử tồn vong một khắc, Lục Phàm trên tay cấp tốc xuất hiện một điếu thuốc lá. Huyết hồng cánh tay trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tiếp nhận thuốc lá, biến mất bên trong động. Lục Phàm trên mặt có chút mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn lau mồ hôi lạnh, nói ra, may mắn ta phản ứng nhanh, nếu không liền chết ở chỗ này. Trở lại tâm thần. Hắn nhìn trong tay chính đang nhảy nhót đỏ sậm trái tim, có chút mừng rỡ, mà màu đen bình chướng bên ngoài, vô số oán linh bên trong, một cái ngực có động oán linh ghé vào bình chướng bên ngoài. Chính ác độc nhìn hắn, nhưng Lục Phàm không thèm để ý chút nào, có bản lĩnh ngươi đi vào lại nói, lão tử lại xin hút điếu thuốc, vật phẩm tên, chưa hoàn thành trái tim. Vật phẩm loại hình, linh dị nguyền rủa chi vật phụ thân loại. Vật phẩm giới thiệu, đây là một kiện chưa hoàn thành trái tim. Nó có thể ban cho người sử dụng nồng hậu dày đặc huyết khí. Kích phát ra đến về sau, có thể ảnh hưởng gần đây linh thể. Điện ảnh nhắc nhở là không tiêu tốn 50 điểm oán linh cuốn khóa lại. Vâng, Lục Phàm không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Nói vừa xong, quả tim này liền tan vào trái tim của hắn bên trong. Trong nháy mắt ngực bắt đầu vang lên như sấm sét nhảy lên âm thanh. Đồng thời, theo trái tim trong dũng mãnh tiến ra một cỗ máu tươi. Đem Lục Phàm nguyên bản máu tươi cấp thay thế đi. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành xâm nhập mở rộng che giấu nội dung nhiệm vụ. Kỳ Như Tư bất hạnh, ban thưởng 100 oán linh cuốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.